Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 103 của bộ truyện Xuyên không chọc vườn nhà khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bè Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Có điều Tề Lâm Mạn chính là bị rắn giỏi ngất xỉu. Mặc dù Vân Hiệu Tình cảm thấy hơi quá đáng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Ngất thì cũng ngất rồi, không thể lay tỉnh nàng ta được. Mà dù có lay tỉnh đối phương, chỉ sợ Tề Lâm Mạn lại choáng váng ngất xỉu tiếp. Bởi vì Vân Hiệu Tình phát hiện, ngoài trừ con rắn cạp nông kia, trên vách hố bỗng có thêm vài con rắn bò lổm ngổm, màu đen còn màu vàng, trộn lẫn giữa bùn đất bẩn thỉu, ngẫu nhiên tinh lần lại lóe lên, khiến người ta tê gần cả da đầu. Đây đâu phải là bẫy thú, rõ ràng là một cái ổ rắn mới đúng. Mặc dù Vân Hiệu Tình không sợ rắn, nhưng nàng cũng bị đám rắn này làm cho kinh hãi, da đầu tê rần, bất giác lùi về phía sau. Nếu đổi lại là ngày xưa, nàng sẽ không chút do dự tiến vào trong phòng thí nghiệm. Mạng sống của Tề Lâm Mạn quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của nàng càng quan trọng hơn. Nhưng bây giờ mấu chốt chính là Châu Nhiên đang ở trong phòng thí nghiệm. Nàng đi vào, Châu Nhiên sẽ bị đại thần phòng thí nghiệm ném ra ngoài. Hắn ta mà ra ngoài, chỉ có một con đường bị rắn cắn chết. Hơn nữa trong phòng thí nghiệm của nàng có đủ các loại thuốc độc, chỉ là duy nhất không có thuốc đuổi rắn. Trước đây giá mà nàng chuẩn bị một chút rượu hùng hoàng thì tốt biết mấy. Vân Hiệu Tình kín đáo kiểm kê hàng dự phòng trong phòng thí nghiệm, sau đó cắn răng ngẩng đầu lên miệng hố. Rốt cuộc các hạ muốn điều gì? Mặc dù ta bất tài nhưng vẫn có chút tài mỏng và thế lực, các hạ muốn điều gì? Chúng ta có thể ngồi xuống đàm phán, việc gì vốn cũng có cách giải quyết của nó. Nàng tình nguyện đánh nhau với người còn hơn làm bạn với rắn. Vân Hiệu Tình vốn còn đang nghĩ xem phải đối phương là kẻ địch trước đây của mình không, hoặc là người này muốn giúp Tề Lâm Mạn. Có điều bây giờ người này chơi một màn như vậy, nàng có thể khẳng định chắc chắn hắn ta không phải. Trong số kẻ thù của nàng, không ai thích chơi rắn như hắn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cao thâm khó dò của hắn ta không giống tên tiểu đệ nào đó bị người ta sai khiến. Dù đối phương cười khẽ, sau đó hắn ta chậm rãi cất tiếng nói, âm sắc trầm thấp lại đẹp đẽ, có thể sánh ngang với giọng nam trầm. Không cần, Vân Hiệu Tình kiên nhẫn nói. Vậy ít ra các hạ cũng phải cho ta chết một cách rõ ràng chứ. Không được, giọng điệu của người đàn ông vẫn đẹp đẽ như vậy, giống như hát sướng. Vân Hiệu Tình im lặng nhìn trời, nàng không nói chuyện nổi nữa rồi. Đám thị vệ kia sao vẫn chưa tới? Bọn họ thật sự là rùa đen, hay là làm theo lệnh của Tiêu Quân Khanh, cố ý kéo dài thời gian để bảy nàng chết nơi đây luôn? Âm thanh huyền náo trong hố càng ngày càng lớn. Các đại gia rắn không buồn quan tâm con người ngu ngốc đang nói chuyện với nhau, cuộn chuồng chỉ hướng bò xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, có vài con di chuyển nhanh đã bò đến đáy hố, nhìn chằm chằm vào Vân Hiệu Tình. Xì một tiếng, một con rắn hổ mang chúa không quan tâm đạo lý gì cả, chẳng buồn chào hỏi tiếng nào, cứ thế nhào thẳng tới chỗ Vân Hiệu Tình. Bàn một tiếng, bàn tay cầm súng của Vân Hiệu Tình hạ xuống. Con rắn hổ mang chúa rơi vào người con rắn cạp nông. Rắn cạp nông giật mình, lập tức tấn công lại. Rắn hổ mang chúa không cam lòng chịu nhục, liều mạng cắn con rắn cạp nông lần cuối. Hai con rắn đang yêu thương lẫn nhau, cùng nhau chết ngắt. Nếu tất cả những con rắn khác đều đánh nhau như vậy, thì Vân Hiệu Tình sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nhưng hiện giờ, những con rắn ấy rõ ràng không hề có ý chí giác ngộ xả thân vì người khác như rắn cạp nông, chỉ hùng hằng xông thẳng về phía trước. Điều quan trọng nhất là khẩu rào nìn đã hết đạn. Bầy rắn liên tục nhào về phía bên này, chỉ hận không thể lột da nuốt sống Vân Hiệu Tình. Nam tử ở trên cao nhìn bầy rắn đang quay xung quanh nữ tử, vẻ mặt thờ ơ, không có cảm xúc nào là dư thừa. Hắn ta chỉ muốn chờ bầy rắn nuốt trọn hai người. Đáng tiếc thật, người xinh đẹp như vậy vẫn không thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn là một cái chết không đẹp đẽ gì cho cam. Nghe nói vị dịch vương phi này là nhân vật quan trọng ở đại lệ, Không ngờ nàng chẳng chịu nổi một kích lần này. Nam tử hoàn toàn quên mất rằng chuyến đi này của hắn ta chỉ nhân lúc cháy nhà hồi của. Hắn ta mất hết hứng thú định lùi về sau, sau đó chợt thấy trước mắt lóe lên một ngọn lửa đập vào mắt. Ánh mắt hắn ta đột nhiên khựng lại, hắn ta lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn lại. Trên tay Vân Hiểu Tình đang cầm một cây gậy cao cỡ một người, đầu gậy có hình nón, một ngọn lửa đang cháy rực trong chớp nón. Nàng hồ hồ cây gậy, khiến những con rắn xung quanh đang rụt rịch lại chợt sợ hãi lùi về phía sau. Nam tử hơi nheo mắt, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt, tràn ngập vẻ khó tin. Dù Vân Hiểu Tình có mang cây châm lửa trong người, thì nàng lấy đâu ra một cây gậy có hình thù kỳ quái. Một cây gậy to như vậy, hắn ta không phải người mù, tại sao lại không chú ý cơ chứ? Rốt cuộc, nữ tử này đã làm trò ảo thuật gì vậy? Nam tử hiếm khi dậy lên chút hứng thú, hắn ta dừng bước, búng ngón tay một cái. Bầy rắn đang bò loạn xạ, bị ánh lửa dọa sợ, bỗng như phát điên, không còn e ngại lửa. Từng lớp rắn tụ tập bò về phía Vân Hiểu Tình. Chẳng qua, động tác của chúng khá chậm chạp, khiến người ta bất giác cảm thấy chúng hơi bất đắc dĩ. Vân Hiểu Tình rất muốn mắng người. Khó khăn lắm nàng mới nhớ ra, trong phòng thí nghiệm vẫn còn ngọn đuốc mà cựu giám đốc sở nghiên cứu đã sử dụng trước đây. Mặc dù nó không thể đốt rắn, ít ra có tác dụng uy hiếp chúng, sẽ trì hoãn được một khoảng thời gian. Sao nàng biết được mình gặp phải một tên điên thế này? Hơn nữa, tên điên ấy còn huấn luyện được một bầy rắn điên cuồng theo mình. Sao viện binh mãi chưa đến thế nhỉ? Tên ngươi là gì? Cái gì tên? Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói giống như hát sướng của nam tử. Tư thái của hắn ta nhàn nhã, giống như đang nói chuyện. Hôm nay trời đẹp thật. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi dần dần, nàng càng muốn mắng chửi người hơn. Nàng đã bị hắn ta ép đến mức thế này, thế mà hắn ta còn không biết tên của nàng sao? Tên nàng có ba chữ, hắn ta chỉ biết một chữ. Hắn ta đang sỉ nhục nàng hay sỉ nhục chính mình? Trong lòng của Vân Hiệu Tình dậy sóng lên, chỉ hận không thể hạ độc chết đối phương cho xong. Thế nhưng nét mặt nàng vẫn mang nụ cười ung dung rộng lượng. Ngươi xuống đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bà đây cam tâm không hạ độc chết ngươi. Không muốn. Nam tử bình tĩnh từ chối. Vân Hiểu Tình chỉ thuận miệng nói vậy. Nàng không tin đối phương sẽ từ bỏ tư thế ăn trên ngồi trước của mình mà nhảy xuống hố để tâm sự với nàng. Nàng đang định cất tiếng, chợt nghe đối phương lạnh nhạt nói. Dường như hắn ta sợ Vân Hiểu Tình không hiểu, còn giải thích thêm. Ngươi không cảm thấy chỗ mình đứng đang quá bẩn thỉu sao? Nói chưa đủ, ánh mắt hắn ta còn dời xuống, cường điệu nhìn vào đôi dài dính đầy bụng của Vân Hiểu Tình. Cho dù xa cách như vậy, Vân Hiểu Tình có thể nhận ra sự căm ghét không chút nào che giấu trong đáy mắt hắn ta. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi giật giật, nàng không thể nào hiểu nổi mà suy nghĩ trong đầu đối phương. Nam tử vẫn tiếp tục nói, quả thật không mỹ cảm chút nào. Vân Hiểu Tình im lặng nhìn trời, nghĩ bụng, chẳng lẽ bộ đồ đen và bầy rắn bò lung tung của hắn ta thì đẹp lắm chắc. Có điều, sau khi nhìn đám rắn đã dừng lại vì nam tử cất tiếng nói, Vân Hiểu Tình muốn kéo dài thời gian, lại ôn tồn giải thích. Đây là bẫy, bẫy dùng để bắt người, chẳng lẽ trước đó phải trang trí sao? Nam tử chật lưỡi một tiếng, nghiễm nhiên không muốn bình luận về mắt thẩm mỹ của Vân Hiểu Tình. Sau đó hắn ta lại nói, cây gậy của người từ đâu ra thế? Ta mang theo bên mình. Đương nhiên Vân Hiểu Tình sẽ không tiết lộ chuyện phòng thí nghiệm ra ngoài. Nàng đường hoàng nói dối. Nói bậy. Đối phương bình tĩnh về mình. Vân Hiểu Tình thầm nhủ, nếu người biết là nói dối sao còn hỏi nữa. Nàng đang định tiếp tục bịa đặt, khóe mắt thoáng thấy một bóng đèn lao thẳng về phía mặt mình. Vân Hiểu Tình nheo mắt, giờ tại bảo vệ mặt theo phản xạ có điều kiện. Quả nhiên thứ nhào tới là một con rắn lục mũi hết. Con rắn lục này hùng hổ há to miệng, hàm răng sắc bén cắn lên cánh tay của Vân Hiểu Tình. Răng rắc một tiếng. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng động cực nhỏ lại vang lên. Thân thể con rắn lục mũi hết co rút giống như run rẩy. Nếu nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ hét lên một tiếng. Răng côn đây, gãi hết rồi. Răng của con gắn quả thật rất sắc bén, có thể xé rách da thịt yếu ớt của con mồi. Nhưng nếu trên làn da ấy có bọc một lớp kim loại không thể phá vỡ, lại là chuyện khác. Răng lục mũi hết vốn cho rằng, gãi răng đã nhục nhã lắm rồi. Không ngờ một giây sau, chỗ bài tất yếu hại của nó bị con người chuẩn xác bóp chặt lấy. Sau một hồi trời đất quay cuồng, con rắn tiền phong dũng mãnh thiện chiến ấy đã biến thành một dây gai mềm oặt, không còn sức để ngẩng đầu lên, lại không cần phải nói đến việc cắn Vân Hiểu Tình một ngụm nào cả. Lá gan của người cũng không nhỏ. Nam tử nói chuyện bằng ngữ điệu như hát sướng, có điều chẳng biết có phải ảo giác của Vân Hiểu Tình không, tầm mắt của người nọ cuối cùng cũng rơi xuống trên người nàng. Rốt cuộc hắn ta cũng coi nàng là người, không phải là một con kiến không quan trọng có thể tùy ý mà giảm chết. Sống lưng của Vân Hiệu Tình vẫn lạnh toát, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm xấu. Sau đó nàng nghe đối phương thở dài: ta vốn định để người được toàn thây, nhưng người cũng có thể coi như nhân tài, nếu vậy ta càng không thể giữ người lại. Còn người của Vân Hiệu Tình co rụt lại: đối phương quý thế nào vậy? Vân Hiệu Tình chưa kịp đặt câu hỏi đã nghe nam tử thản nhiên nói: người phải chết, hơn nữa còn phải nghiền xương thành tro. Nếu bị người khác phát hiện ngươi chết trên tay ta thì thật sự hơi phiền phức đấy. Không thể không nói, suy nghĩ của hắn ta khá chu toàn, khiến Vân Hiệu Tình nghe mà tê cả da đầu, tay nắm chặt khẩu rau ninh. Nàng không hề nghi ngờ người này nói thật, hắn ta sẽ thật sự nghiền nàng thành tro. Nàng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nếu vô duyên vô cớ nằm lại tại chỗ này còn bị nghiền xương thành tro thì như vậy thật sự quá oan ức cho nàng. Nam tử chậm rãi giơ tay lên. Vân Hiệu Tình nhèo mắt, không hề chậm trễ cũng giơ tay lên. Nọ chữ thập trong tay áo nhắm thẳng vào đối phương, thậm chí còn không buồn nói một câu chào hỏi. Mũi tên màu đen đã vội vàng bắn ra. Vào khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, nàng còn không buồn xem tên của mình có bắn trúng không, mà ra quyết định thật nhanh, răng rắc mấy tiếng, nạp đạn lên nòng. Bàn một tiếng, viên đạn xẹt qua bầu không khí mà bay tới. Một loại động tác phức tạp ấy chỉ diễn ra trong vòng 3 giây, vừa nhanh lại vừa hung ác và chuẩn xác, hoàn toàn có thể coi như bản mẫu để huấn luyện bắn tỉa. Nam tử áo đen dường như hơi ngửa người ra sau. Nhưng lúc này, Vân Hiệu Tình không có cách nào để quan sát cẩn thận, bởi vì bầy rắn vừa nãy đang ở trạng thái căng cứng, đột nhiên trở nên rối loạn, còn trước ngã xuống còn sau tiến lên, tất cả đều nhào về phía nàng. Vân Hiệu Tình giơ súng lên, cố gắng hết sức để xử lý mấy con rắn kịch độc có sức sát thương lớn. Cũng may xung quanh hố bẫy phần lớn là bùn đất, nếu là đá tảng thì đạn lội cũng sẽ gây nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của nàng. Mười mấy phát đạn có vẻ không ít, nhưng so sánh với cả đàn cả lũ rắn này, đúng là lấy trứng chọi đá. Chỉ trong chốc lát, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Hiệu Tình đã hết đạn. Mắt cá chân đầy đau nhói, một con rắn hổ mạng độc ác đã cắn vào mắt cá chân nàng. Nàng giơ dao lên chặt đứt đầu con rắn hổ mạng ấy, còn chưa kịp ngồi dậy đã cảm thấy choáng váng, không cần nghĩ cũng biết đã trúng độc. Trước sau hai đời, Vân Hiệu Tình đều dính dáng đến độc dược. Mặc dù biết rõ đạo lý người đi qua sông chắc chắn ướt dại, nhưng giờ khác này nàng vẫn cảm thấy hơi không cam tâm. Nếu nàng chết nơi đây vì trúng độc rắn, người ta chắc chắn sẽ cười rớt răng mất. Hơn nữa, nếu nàng cứ thế chết đi, Bần Duệ Khải phải làm sao đây? Tiểu Quần Hạo phải làm sao đây? Hai người bọn họ chắc chắn không thể chung sống cùng nhau. Cả hai đều có tính tình ngoan cố và cố chấp, còn không biết cách nói chuyện. Lúc ầm ĩ lên sẽ không ai khuyên cản nổi. Nàng thật sự không thể xảy ra chuyện được. Thật ra, ý thức của Vân Hiệu Tình lúc này đã hơi mơ hồ, thậm chí nàng còn không rõ mình đã bị bao nhiêu con rắn cắn, chỉ hành động theo phản xạ. Lấy một chiếc vải liều trong tủ ở phòng thí nghiệm, nàng không kịp chống trả, chỉ biết quấn trọn bản thân và tề làm mạng vào trong liều. Liều được làm bằng vải không dệt dài dặn, kết cấu khá vững, nhưng mà không ai biết liệu nó có chịu được răng nành của rắn độc không, chỉ mong có thể vượt qua lần này. Ý thức của Vân Hiệu Tình tối sầm lại, nàng triệt để rơi vào bóng tối vô tận. Chả biết đã trôi qua bao lâu, Vân Hiệu Tình đột nhiên phát hiện mình đang rơi xuống không thể khống chế. Xung quanh nàng đen kịch một mảng, loãng thoảng có người đang nói chuyện, chỉ là giống như cách một lớp lòng thủy tinh, âm thanh không rõ ràng. Nàng vẫn đang rơi xuống, không khí xung quanh dường như mang theo hơi lạnh, khiến nàng bất giác run rẩy cả người. Ôi, sóng điện não đã thay đổi. Âm thanh bên tai to hơn một chút, đang xen những tiếng động lộn xộn, vẫn không nghe rõ ràng. Sau đó lại có người nói: mau gọi bác sĩ đi, cả sở trưởng lý nữa. Cái tên sở trưởng lý này khơi gợi chút ký ức của Vân Hiệu Tinh. Sở trưởng lý, họ này chính là thầy của nàng sao? Nàng được thầy giáo giới thiệu vào làm trong sở nghiên cứu. Tuy hai người là thầy trò, nhưng nàng không ba không mẹ, thầy giáo có thể coi như một nửa người thân của nàng. Hơn nữa họ làm việc chung với nhau, tình nghĩa không đơn giản là thầy trò từ lâu. Vả lại, thầy giáo là người nắm quyền trong viện y học, gọi thầy tới có phải để cứu giúp bệnh nhân không? Vân Hiệu Tình đột nhiên có ý thức. Có một khả năng, đầu óc vốn có chút tán loạn của nàng bỗng nhiên tập trung lại. Có lẽ bệnh nhân này chính là nàng. Nàng vẫn chưa chết sao? Ý nghĩ này hiện ra trong đầu, khiến trái tim Vân Hiệu Tình bất giác nhảy lên thình thịch. Sau đó nàng nghe bên tai có người nói: điện tâm độ cũng có phản ứng, sở trưởng lý tới rồi. Theo tiếng bước chân, Vân Hiệu Tình nghe giọng nói quen thuộc của thầy giáo: dùng adenine, mau lên. Trước đây đã dùng rồi, không có tác dụng gì cả. Trước đó không có tác dụng không có nghĩa là hiện tại không có tác dụng. Hiệu Tình là học trò của tôi biết con bé, nếu có bất kỳ hy vọng nào, con bé chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Dừng một chút, thầy giáo lại nói: con bé nhất định sẽ trở về. Vân Hiệu Tình giật mình, hốc mắt chợt nóng lên. Nàng hoảng hốt nhớ lại, thí nghiệm của mình mới thực hiện được một nửa, thành quả nghiên cứu khoa học của nàng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nàng tin rằng chỉ cần mình tiếp tục kiên trì, nhiều nhất là nửa năm, nàng chắc chắn có thể ra được kết quả. Chỉ cần có được thành quả rồi, dùng nó thay đổi thực tiễn, nó không chừng nàng thật sự có thể ngăn chặn quy khuẩn truyền nhiễm đã lan tràn trên toàn cầu kia. Hiểu rõ virus, đánh bại virus, chuyển hóa virus thành thuốc từ trước đến nay vẫn luôn là tâm nguyện của nàng. Giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn của thầy giáo vang lên: Hiệu Tình, trò cố lên. Cảm xúc của Vân Hiệu Tình bùng nổ, nàng bất giác giãy giụa muốn bước về phía âm thanh kia, nhưng vừa đi được một bước nàng bị một màn sương mù bao quanh. Lớp sương vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, dường như còn dính chặt, bất giác vây khốn lấy chân của nàng, khiến Vân Hiệu Tình không thể động đậy. Nàng vô thức ngoái đầu lại, sau đó trông thấy bóng người trong sương mù. Bóng người ấy như ẩn như hiện, cẩn thận quan sát. Đây là một cô gái nhỏ bé. Cô gái mặc một bộ váy đỏ, dung mạo xinh đẹp đến tột đỉnh, trông giống một ngọn lửa, cực kỳ chói mắt. Vân Hiệu Tình giật mình, bất giác kịp phản ứng, đó chính là nàng. Đây đúng là một kỳ tích. Trong thời không này, nơi đầy đầy cát bụi. Nếu không phải còn sót lại chút lý trí, nàng sẽ chỉ hận không thể lật tung vương triều đại lệ lên cho hải dạ. Tuy nói như vậy, cuối cùng nàng đã không làm gì cả. Vân Hiệu Tình cuối cùng cũng không nhấc chân lên được. Từng phần ký ức trong quá khứ lướt qua trước mắt nàng như nước chảy. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn bản thân xinh đẹp diễm lệ đứng trong lớp sương mù, không khỏi mím chặt môi. Nàng không thích soi gương, cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không quan sát bản thân cho kỹ càng. Bây giờ lại tự nhìn như soi gương thế này, nàng mới giật thoát vì giữa hai hàng lông mày không hề có chút lo lắng nào cả. Đây đúng là một điều kỳ tích. Trong thời không này, nơi đầu cũng đã cạm bẫy khi nàng dính đầy bụi đất. Nếu không phải còn sót lại chút lý trí, nàng sẽ chỉ hận không thể lật tung vương triều đại lệ lệnh cho hạ dạ. Tuy nói là như vậy, nhưng cuối cùng nàng không làm gì cả. Trong thời không này, có Vân Duệ Khải và Tuyên Thái Hậu luôn hết lòng che chở cho nàng. Có Châu Nhiện, Tần Nhậm Phong, Tần Cũ, một đám bạn bè cởi mở cùng chung chí hướng. Còn có một kẻ ngốc luôn im lặng không nói lời nào, lại cam tâm tình nguyện chết vì nàng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên dịu dàng. Nàng không thể không thừa nhận, sự lo lắng trong mắt mình đã bị bọn họ xóa nhòa, khiến nàng dù hận không thể sàng bằng Đại Lệ, vẫn không thể không kiềm chế bản thân. Dù Vương Triều Đại Lệ này bất công đến nhường nào, thì đó cũng là nhà của bọn họ, có rất nhiều việc cần bận tâm, không dễ dàng vứt bỏ. Chính nàng cũng coi nơi này là nhà của mình. Đây là một ngôi nhà rách nát đáng giá bạc triệu, dù có tồi tàn đến mấy vẫn phải cắn răng sửa chữa tu bổ. Việc bất đắc dĩ, không ai muốn thật sự đến bước đường cùng, phải bỏ cái cũ để xây cái mới. Bởi vì nếu thật sự rơi xuống nước, tiếng kêu thảm sẽ dậy khắp trời đất và máu sẽ đổ khắp nơi. Có điều nàng vẫn không nhịn được nỗi uất ức. Người thương nàng nhất là Tuyên Thái Hậu ra đi, Càn Khang Đế băng hạ, Tiêu Quân Khanh đăng cơ, Vân Duệ Khải thì hôn mê. Tiêu Quân Hạo bị ép rời xa kinh thành để trấn thủ Bắc Cương. Tuy nói mọi người đã dốc lòng hết sức lực, nhưng từng bước một cực kỳ nghẹn khuất. Trong thời khâu này, hoàng quyền là cao nhất, Tiêu Quân Khanh mới là hoàng đế. Lật tài trở thành mây, trở tài thì thành mưa. Cho dù Tiêu Quân Hạo lập được công lao hiển hách, cũng sợ không ngăn nổi hoàng quyền tráo trở. Mỗi hành động và lời nói đều phải cân nhắc cẩn thận, không dám vi phạm dù chỉ một chút. Nếu thật sự muốn thoải mái, chỉ còn nước Tiểu Quân Hạo giấy bình đảo loạn thiên hạ, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được. Từ trước đến nay, Tiểu Quân Hạo luôn là người đề cao sự công bằng, hắn thậm chí còn chẳng buồn che giấu một ít gì chiếu, chứ đừng nói là việc giấy bình nổi loạn. Tiểu Quân Hạo không quan tâm danh tiếng của mình, cũng chẳng quan tâm người thế hệ sau sẽ nhìn mình thế nào, nhưng hắn quan tâm đến sự chính trực trong lòng mình, quan tâm đến sự an khang của con dân Đại Lệ. Một khi hắn giấy bình tạo phản, cho dù làm theo chính nghĩa cũng sẽ gây nên máu chảy thành sông. Chuyện này sẽ tạo thành một vòng lặp, chính Vân Hiệu Tình không thể tìm ra được điểm đột phá. Nàng cũng cảm thấy mình sắp bị nhốt cho tới chết trên tấm mạng nhện từ hoàng ấy, chỉ muốn khàn giọng hò hét, dốc hết sự đè nén trong lòng ra bên ngoài. Sao huyết áp lại tuột xuống nữa vậy? Khi suy nghĩ của Vân Hiệu Tình dần trào, bên tai nàng vang lên tiếng kinh hô ồn ào. Oxy trong máu cũng đang tuột xuống. Sở trưởng lý, phải làm sao đây? Tăng lượng thuốc. Thầy giáo trầm mặc một lát, giọng nói có vẻ căng cứng. Sở trưởng, làm thế có ổn không? Một lượng thuốc lớn như vậy, nếu Vân Hiệu Tình không kịp thời tỉnh lại phối hợp điều trị, lượng thuốc này sẽ gây nên tổn hại khó lường đối với cơ thể và não bộ của cô ấy. Thầy giáo im lặng trong chốc lát, cuối cùng cắn răng nói. Hiệu Tình rất kiên cường, con bé còn rất nhiều chuyện muốn làm. Nghiên cứu của con bé chưa hoàn thành, đó là chuyện mà con bé luôn tâm niệm thực hiện. Sao nó có thể tùy tiện rời đi cơ chứ? Nhất định con bé sẽ trở về. Nhưng mà có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thầy giáo lại cắn răng nói. Sương mù xung quanh trở nên dày đặc, mơ hồ có tiếng ồn ào vang lên, lại có người thấp giọng nói. Sao trợ dưỡng lý lại sốt ruột như vậy nhở? Nhờ xảy ra chuyện bất trắc, danh tiếng của ông ấy vất vả lắm mới tích lũy sẽ phá hủy triệt để. Nghe nói đây là học trò xuất sắc của ông ấy, thế thì cũng không nên ảnh hưởng đến tương lai của bản thân chứ. Người học trò này của ông ấy đã trở thành người thực vật lâu như vậy, mãi mới có được chút khởi sắc và hy vọng. Đương nhiên, ông ấy sẽ không từ bỏ. Thầy giáo mà làm đến mức này cũng hiếm có khó tìm rồi. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau tới đây. Thêm thuốc, chuẩn bị mai khử tìm. Vâng. Lại là rầm một tiếng, Vân Hiệu Tình chưa kịp làm rõ suy nghĩ của mình thì phịch một tiếng. Nàng chợt cảm thấy mình kéo về phía trước hai bước, thoát khỏi lớp sương mù lạnh lẽo và dính nhớp kia. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, ở đó mơ hồ lộ ra ánh sáng. Dường như có người đang đi lại trong ánh sáng ấy. Có điều nàng không nhìn rõ ràng, ánh mắt cứ tiếp tục đẩy Vân Hiệu Tình về phía trước. Trực giác mách bảo với Vân Hiệu Tình, chỉ cần nàng tiếp tục hướng về phía trước thì sẽ thật sự quay trở lại thế giới của chính mình. Nơi ấy mặc dù không hoàn hảo, nhưng ít ra cũng là một thế giới công bằng, hoàn thiện hơn tại thời không này. Chỉ cần nàng trở về, thầy giáo sẽ không cần gánh vác trách nhiệm, nàng có thể tiếp tục hoàn thành thí nghiệm của mình. chỉ cần làm xong thí nghiệm nhất định là một sự kiện lớn có lợi cho hiện tại và tương lai. Lại rầm một tiếng, lại một tiếng động nặng nề vang lên. Sức mạnh kéo Vân Hiểu Tình đi càng lúc càng lớn hơn. Nàng thuận thế tiến về phía trước hai bước, hơn phần nửa cơ thể đã thoát khỏi sương mù. Giọng nói phát ra từ ánh sáng vui vẻ hơn hẳn. Oxy trong máu đã tăng lên, huyết áp cũng tăng lên, ổn định. Thầy giáo từ trước đến nay luôn tỉnh táo, nhưng giờ trong giọng nói ông cũng lộ ra vẻ kích động. Sức mạnh kéo nàng càng ngày càng lớn. Vân Hiệu Tình lại lảo đảo, bất giác tiến về phía trước một bước, bả vai nàng đã ra khỏi sương mù. Hơn phần nửa người nàng giống như được tắm dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp, khoan khoái. Chỉ còn tay trái kẹt lại trong sương mù dày đặc, có cảm giác lạnh lẽo, giống như bị vây hãm trong nước bùn lạnh băng, cảm giác cực kỳ đáng ghét. Vân Hiệu Tình không nhịn được mà thở dài. Lớp sương mù dài này thật sự rất giống đại lệ, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngay cả hành động cố giữ chân nàng lại cũng làm người khác cảm thấy khó chịu. Lớp sương mù lạnh lẽo dính dớp ấy rốt cuộc muốn giữ nàng lại hay đẩy nàng đi đây? Bất chợt nàng nhớ đến Tiêu Quân Hạo. Nếu Tiêu Quân Hạo ở nơi đây, hắn sẽ giữ lại hay buông tay? Người đấy có tính tình lạnh lùng, không giỏi ăn nói, cho dù không nỡ từ bỏ nàng, chỉ sợ cũng sẽ chẳng nói lời nào để giữ nàng ở lại. Cũng may hắn là hoàng tử của đại lệ, lại có tài năng thật sự, nếu không với tính cách ấy thì người ta đã sớm ăn thịt hắn rồi. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn bản thân chìm trong sương mù. Có lẽ nàng đã thoát khỏi sương mù hơn phần nữa, nên bóng người cũng trở nên mơ hồ không rõ. Ngẫu nhiên cũng chỉ thấy trong lờ mờ hàng lông mày hơi nhíu chặt. Oxy trong máu đã ổn định, điện tâm độ đã ổn định. Tốt, cứ vậy. Hiểu Tình à, em có thể qua lại được. Phòng thí nghiệm của em còn chưa hoàn thành, em còn rất nhiều việc muốn làm mà. Giọng nói bên tai càng ngày càng vui vẻ hơn, sức mạnh kéo nàng đi cũng càng lúc càng lớn. Vân Hiểu Tình cảm thấy mình bất giác đã nghiêng người về phía trước. Chỉ cần thêm một bước nữa, nàng có thể quay trở về. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn bàn tay mình. Lớp sương mù dài đặc dường như cũng biết kết cuộc tất yếu, rốt cuộc không chống cự nổi vằn mình đến từ thời không khác, nó chậm rãi thối lui, từng chút một, từ bờ vai lùi đến cánh tay, cổ tay, mu bàn tay nàng dần dần lộ ra. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mu bàn tay nàng, khiến làn da nơi đó trở nên căng bóng giống như ngọc thạch, không chút tì vết nào. Hiểu Tình, trở về. Điện hạ. Vô Tùng quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khó tả, muốn thuyết phục nhưng lời đến bên miệng không thốt ra nổi. Không ai hiểu rõ hơn thắng ta vị trí của vương vị trong lòng, trong tim của điện hạ. Điện hạ đã rơi xuống nước này, vốn tưởng rằng nhờ rời khỏi kinh thành vương vị cũng được tứ hôn, mặc dù phải đi tới trấn thủ vùng đất hiểm ác Bắc Cương thì chí ít họ cũng được bên cạnh nhau bầu bạn. Dù gian nan vất vả thế nào cũng sẽ không còn khó khăn nào không thể vượt qua được nữa. Nhưng nào ngờ chưa tới được Bắc Cường thì xảy ra biến cố. Vô Tùng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đang quỳ gối bên cạnh giường không nhúc nhích. Vân Hiệu Tình đang lẳng lặng nằm trên giường bất động. Từ một nén nhang trước nàng đã không còn hơi thở. Điện hạ. Vô Tùng cực kỳ đau thương lại thấp giọng gọi. Ra ngoài hết đi. Giọng điệu của Tiêu Quân Hạo nặng nề, gần như nghẹn trong cổ họng, nhưng rõ ràng từng chữ một. Thậm chí hắn còn không cần nói chuyện, hơi thở bi ai và tuyệt vọng xung quanh hắn cũng có thể giúp người ta nhận ra ý tứ của hắn ngay lập tức. Vũ Tùng đầy sững sờ, có điều hắn ta cũng biết lúc này điện hạ chỉ muốn yên lặng ở lại bên cạnh Vân Đại tiểu thư. Hốc mắt của hắn ta đỏ bừng, hắn ta không nói tiếp, thi lễ rồi lùi về phía sau. Vô Tùng không chỉ tự mình lùi về phía sau, còn kéo cả Ngọc Trần và Bội Nhị ra ngoài cùng. Ngọc Trần bị Vô Tùng kéo đi hai bước, sau đó đột ngột tránh thoát khỏi tay hắn ta. Ta không đi, ta phải ở lại bên cạnh tiểu thư. Người cũng đã. Tiếng nói của Vô Tùng ngẹn lại, cuối cùng hắn ta nuốt lời chạy đến miệng xuống, cắn răng nói. Ra ngoài. Ta không muốn. Ngọc Trần khóc đầu nói. Trước đây tiểu thư gả vào phủ Bát hoàng tử đã suýt mất mạng, vất vả lắm mới có thể hòa đi, chỉ cần thêm thời gian nữa nàng sẽ được an lành. Thế mà mấy ngày trôi qua, vừa được tư hôn, tiểu thư nhà chúng ta đã... Ngọc Trần quẹt nước mắt thật mạnh, không quan tâm gì cả. Ta thấy hắn khác tiểu thư nhà chúng ta. Bây giờ tiểu thư đã đi rồi, hắn còn không để nàng được yên ổn. Vô Tung không ngờ tiểu nhà đầu vẫn luôn ngơ ngác chết lặng, lại nói ra những lời sắc bén như vậy. Hắn ta chợt sững người, một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình. Người nói bậy bạ gì vậy? Hắn ta vừa nói vừa kéo Ngọc Trần đi. Thế nhưng chẳng biết nàng lấy đầu ra sức lực mà lại hất thẳng tại của hắn ta ra. Ngọc Trần không quan tâm mà hét to. Hắn dám làm thì ta dám nói. Trước đây vì muốn gả cho hắn, tiểu thư đã quỳ 3 ngày 3 đêm trước bảy vị phu nhân, lão già mới đồng ý. Tiểu thư còn tưởng rằng sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng hắn ta đối xử với nàng ra sao? Hắn cưới Trác Phi đấy. Ngọc Trân, Vô Tùng cả giận nói. Để nàng nói. Tiêu Quân Hạo không quay đầu lại, giọng nói trầm khàn. Vô Tùng không ngăn cản nữa, Ngọc Trân lưu loát thoát ra, vọt đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, thè thè giọng nói. Ta nói sai sao? Nếu người không muốn cưới tiểu thư nhà chúng ta, người có thể không cưới, nhưng người đã cưới nàng, thế mà không đối xử tốt với nàng. Tiểu thư nhà chúng ta mới là hoàng tử vị được người cưới hỏi đàng hoàng, thế mà người để cho Tề Trắc Vi quản gia. Người có biết bao nhiêu người lén lút chê cười tiểu thư nhà ta không? Tiểu thư rộng lượng, không so đo với các người, nhưng các người hết lần này đến lần khác bắt nạt nàng, làm nhục nàng. Vô Tùng há to miệng, không nhìn được nói. Trước đây rõ ràng là vương vị muốn hòa lị với điện hạ. Trước khi lễ thành thân, có lẽ có thể nói Vân Hiệu Tình yêu đến hèn mọn. Sau khi thành thân, Vân Hiệu Tình đã đại sát tứ phương, đừng nói Tề Trắc Vi, ngay cả điện hạ cũng không thể chống đỡ nổi. Sao có thể nói nàng phải nhịn nhục vì lợi ích toàn cuộc cơ chứ? Nếu không phải vì các người ép buộc, sao tiểu thư nhà ta lại muốn hòa ly cơ chứ? Ngọc Trần đã hét lên. Nếu không phải vì Tề Lâm Mạn, sao tiểu thư nhà chúng ta lại xảy ra chuyện cơ chứ? Bội Nhi cũng khóc lóc nói. Ngọc Trần nói rất đúng, Tề Lâm Mạn làm nhiều việc ác như vậy, chết 10 lần cũng chưa đủ. Nếu không phải Dịch Vương hết đồng bào che cho nàng ta, lần nào cũng buông tha nàng ta, thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Nàng ta không thể hại đại tướng quân, cũng không thể hại tiểu thư được. Các người, chuyện này... Vô Tùng ngàn hồng trần trối, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì chính hắn ta cũng không thể không thừa nhận, bởi vì ơn dạy dỗ của Huyền Sơn đạo nhân nên điện hạ mới để cho Tề Trắc Vị một con đường sống. Nếu không có Tề Trắc Vị thì rất nhiều chuyện đã không xảy ra. Nhưng nếu điện hạ thật sự có ý chí sắt đá như vậy, năm đó hắn đã không thể được Huyền Sơn đạo nhân nhìn trúng, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà đưa hắn lên núi để dạy dỗ. Nếu không có Huyền Sơn đạo nhân, Lưu Phi Nương Nương lại là người luôn gây sự, chỉ sợ điện hạ chưa chắc đã sống sót nổi ở trong cung. Chuyện này cũng chính là một vòng lặp vô hạn. Vô Tùng không nhịn được nói. Dù sao Huyền Sơn lão nhân cũng có ơn với điện hạ. Có ơn thì báo ơn đi, dạy dựa với tiểu thư nhà chúng ta làm gì? Nàng đã hòa ly, có thể trải qua cuộc sống thoải mái, chính hắn liên tục cưỡng ép mới biến thành ngày hôm nay. Bội Nhi lại khóc ròng nói. Tiểu thư trêu chọc gì ngươi sao? Bắt nạt ai ngươi cũng không nên, tại sao ngươi lại bắt nạt nàng? Bây giờ thì tốt rồi, cả mạng sống đều đã... Ngầu Trần và Bội Nhi cảm thấy ấm ức thay cho Vân Hiệu Tinh. Là lỗi của ta. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn im lặng, cuối cùng đã mở miệng. Hắn nói, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Tiểu thư cũng đã... Nàng chết rồi, ta đi theo nàng là được. Tiêu Quân Hạo lại thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Người bên ngoài chưa kịp phản ứng, Vô Tùng đã biến sắc. Điện hạ, yên tâm, không phải ngay bây giờ. Tiêu Quân Hạo không buồn quay đầu, giọng nói trầm thấp khản đặc, không che giấu được sự mệt mỏi và đáng chát. Ta có chuyện cần phải làm. Nàng đã đi rồi, cho dù hắn đau thấu tim gan thì cũng biết nàng còn nhiều mối bận tâm. Cổ độc trên người Vân Duệ Khải chưa được giải, chưa tìm được kẻ địch hãm hại nàng. Bắc Cường cũng chưa thu phục, nhưng người nàng quan tâm nhất đều không thể sống bình an. Nếu hắn tự làm theo ý mình và đi theo nàng, ở dưới cụ tuyền nàng hỏi chuyện, hắn không thể nào trả lời được. Điện hạ, Vu Tùng lại nghẹn ngào. Hắn ta là người bên cạnh Tiêu Quân Hạo lâu nhất, đương nhiên biết tính cách Tiêu Quân Hạo, đã nói là sẽ làm. Nếu Tiêu Quân Hạo nói như vậy, sẽ không tự tìm được chết. Nhưng ngay sau khi yên lòng, Vu Tùng lại cảm thấy thương đau khó nén. Đã đến nước này rồi, điện hạ thật sự chẳng còn chút lợi ích gì. Vu Tùng lại nghẹn ngào, nhất thời chẳng biết nên nói điều gì. Hắn ta nhắm mắt lại, đột nhiên kéo Ngọc Trần và Bội Nhi ra ngoài. Ngọc Trần và Bội Nhi bị ép ra cửa. Ngọc Trần cực kỳ tức giận, giơ tay tát Vu Tùng một cái. Ngươi làm gì vậy? Vu Tùng không hề né tránh, cứ đứng đó để nàng ấy đánh. Hốc mắt đã đỏ bừng, dường như sắp rách cả mí mắt. Đã đến nước này rồi, các người còn muốn thế nào nữa? Vương Phi đã đi rồi, điện hạ mới là người khó chịu nhất. Bây giờ các người lại hung hăng chỉ trích ngài ấy. Chẳng lẽ Vương Phi có thể sống sót quay trở lại sao? Các người bức tử điện hạ thì đại tướng quân phải làm sao đây? Bắc Cường phải làm sao? Đại Lệ phải làm sao? Các người đã từng nghĩ đến chưa? Tiếng gào thét đầy căm phẫn của Vu Tùng vọng vào trong. Mặc dù cách một cánh cửa chỉ loáng thoáng, nhưng vẫn nghe thấy được. Hóa ra trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là một kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì nước, vì thiên hạ. Chớ triều thai, hắn chẳng thể nào phản bác được. Xin lỗi nàng. Tiêu Quân Hạo đại thiều thạo nhìn Vân Hiệu Tinh, người đang nằm trên giường đã không còn thở nữa. Nàng chỉ nằm đó, dường như khỏe mồi chưa đựng đôi phần nét cười. Tưởng chừng nàng chỉ đang ngủ say, chứ không phải đã giả từ cõi trần. Nhưng nàng thật sự đã đi mất rồi. Nếu hắn không ép buộc nàng hết lần này đến lần khác, với tính cách thích tự do của Vân Hiệu Tinh, có lẽ nàng đã tránh xa Trung Thị Phi kinh thành từ rất lâu. Tầm nhìn xa với tài mưu lực của nàng, đủ để nàng sống tiêu sải cả cuộc đời này. Chính hắn đã cưỡng cầu tình duyên này, nhưng lại không có khả năng bảo vệ nàng. Ngọc Trần nói đúng, hắn hiện tại niệm tình sư phụ, bỏ qua cho Tề Lâm Mạn hết lần này đến lần khác, thế nên mọi chuyện mới ra nông nổi này. Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của hắn. Vậy mà hắn chẳng thể đi cùng nàng. Nỗi đau xé rộng, nhảy mắt từ ngực lan truyền ra toàn thân, đau đến mức Tiêu Quân Hạo không chịu đựng nổi, máu nóng từ trong ngực dâng trào. Hắn há miệng nôn ra một ngụm máu. Một giọt máu tươi bắn trúng mi tâm của Vân Hiệu Tinh, tự như đó hoa mài đỏ diễm lệ đến tột độ. Hạo Nhi, đột nhiên một tiếng hét cất lên từ phía sau, Lưu Thái Phi nương nương xông vào. Vu Tùng theo sát phía sau. Điện hạ, Thái Phi nương nương muốn vào bằng được, thuộc hạ không cản nổi. Lưu Thái Phi không màng nghe Vu Tùng nói, chỉ tập trung nhìn vào cái miệng vừa nôn ra máu của Tiêu Quân Hạo. Trong thoáng chốc, bà ta ngỡ như trời đất sắp sập đến nơi. Tiên đế bằng hạ, bà ta bị đuổi ra khỏi hoàng cung chẳng dễ dàng gì. Còn tiện nhận Vân Hiệu Tinh kia mới chết, bà ta cứ đình nình ngày lành của mình sắp tới. Nào ngờ vừa bước chân vào đã thấy Tiêu Quân Hạo nôn ra máu. Ai cũng nói huyết khí là điều quan trọng nhất, ai nôn ra máu khi còn trẻ ắt hẳn sẽ giảm thọ. Bà ta chỉ có một nhi tử là Tiêu Quân Hạo mà thôi. Nếu hắn có mệnh hệ gì, còn ai có thể bảo vệ bà ta? Không một ai hỏi hàn điều gì hay ngó ngàng tới bà ta. Nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn ai, bà ta biết nương tựa ai đây? Trong thoáng chốc, dường như Lưu Thái Vị thấy được cảnh mình sống vần cùng cực khổ khi về già. Bà ta bỗng hét lên chói tai, nhanh gọi thái y, gọi thái y. Bà ta vừa gọi thái y tiến lên đỡ Tiêu Quân Hạo, liếc nhìn Vân Hiệu Tình nằm yên nơi đó. Lưu Thái Vị hít sâu một hơi. Người đâu? Sao còn chưa mang nàng ta ra ngoài? Nàng ta bị rắn độc cắn, ai biết trên người nàng ta có độc không? Không đúng, nàng ta giỏi dùng độc nhất, chắc chắn có mang theo độc trên người. Nếu không cẩn thận mà dính trúng độc, phải làm sao đây? Lưu Thái Vị vô thức bịt miệng bịt mũi như sợ bị lây. Người đâu? Mang nàng ta xuống. nhanh lên, còn tìm chỗ để thiêu xác của người ta nữa. Mẫu vị. Tiểu Quân Hạo ngước lên, đôi mắt đen tuyền vốn bình tĩnh xưa giờ lại tràn ngập sự thê lương. Nàng ấy là thầy tử của con. Từ trước đến giờ hắn đều biết quan hệ giữa Mẫu Vị và Hiểu Tình rất gay gắt, nhưng không ngờ đến nước này bà ta vẫn không mãi mãi khoan dung với Hiểu Tình. Lưu Thái Phi cứng đờ người, mặt cũng hơi sượng. Tự bà ta cũng biết mình đã hớn hở hơi thái quá, nhưng liếc nhìn Vân Hiểu Tình, niềm vui sướng vẫn vượt trên mọi thứ. Bà ta cố gắng kiềm chế lại, lại vỗ về. Mẫu Phi biết, nhưng thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn. Vân Hiểu Tình đi thì cũng đi rồi, trong lòng còn cũng đau khổ. Nhưng dù đau khổ đến đâu, chúng ta vẫn phải sống tiếp, phải không nào? Phụ hoàng còn ra đi vội vàng như vậy, Mẫu Phi cũng đã vượt qua được, còn gì nữa? Tiểu Quân Hạo không nói điều gì. Lưu Thái Vị lại tiếp tục khuyên nhủ. Con à, ta biết con rất đau khổ, nhưng rồi chúng ta vẫn phải sống tiếp. Mấy ngày nữa Mẫu Vị sẽ tìm một vương phi ngoan ngoãn có ốc sát đó khác cho con, tất nhiên sẽ hơn Vân Hiệu Tình gấp trăm nghìn lần. Bà ta tự thấy câu này không ổn cho lắm, cuống quýt bổ sung. Nếu con thích Vân Hiệu Tình thật, lúc đó nương sẽ tìm người giống Vân Hiệu Tình cho con, nhất định sẽ tìm được người khiến con hài lòng. Con sẽ không tái hôn đâu. Tiêu Quân Hạo thờ hững thốt ra. Lưu Thái Phi sững sờ một lúc mới hoàn hồn. Tiêu Quân Hạo không muốn tái hôn sao? Không được, con là nam nhân, sao có thể thủ tiết vì nữ nhân? Nếu con không lấy vợ, làm sao nói giỏi tông đường? Con muốn thế hệ này chấm dứt tại đây sao? Ý con đã quyết. Không được. Giọng Lưu Thái Phi thè thẻ. Ta biết ngại, Vân Hiệu Tình đã mê hoặc con mà. Nàng ta là tai họa, chết rồi vẫn gieo rắc tai họa cho mẫu tử ta. Người mới là tai họa đấy. Ngọc Trần kịp chạy vào nhà, vừa nghe thấy câu này bất chấp tất cả, xông lên chất vấn. Nếu người không bắt tiểu thư nhà ta học quy củ, tiểu thư đã không xảy ra chuyện rồi. Người tưởng tiểu thư nhà ta thèm gả vào nhà các người lắm chắc? Bội Nhi còn cứng rắn hơn, phụt nước miếng. Phụt, người mới là tai họa. Cả nhà người mới là tai họa. Điên rồi, điên hết cả rồi. Bọn nhà hoàng này ở đâu đã dám chửi với bổn cung? Xưa giờ Lưu Thái Vị luôn kiêu càng tự mãn về thân phận của mình, nại thấy kẻ có địa vị thấp kém nhất là nhà hoàng cũng dám ầm ĩ với mình, bà ta biến sắc ngay. Người đâu, lôi xuống đánh. Vô Tùng, con đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mạo lôi bọn chúng xuống. Vô Tùng không nhúc nhích, chỉ nhìn Tiêu Quân Hạo, nhưng hàng lông mày nhíu chặt vẫn tiết lộ thái độ của hắn. Hắn biết Lưu Thái Vị là một kẻ ngu si đần độn cỡ nào, nhưng không ngờ bà lại nông cạn đến mức thế này. Vô Tùng. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng lên tiếng, giọng điệu không hề che giấu sự mệt mỏi. Hắn đào thấu tâm can, thật sự không còn dư sức để dây dưa với Mẫu Vị. Vô Tùng lại nghiêm mặt. Điện hạ, Lưu Thái Vị vậy, không có lệnh của ta, không được phép để bà ấy đi đâu cả. Vâng. Vũ Tùng lập tức đi tới trước mặt Lưu Thái Vị. Thái Vị nương nương, mời. Lưu Thái Vị vô cùng phẫn nộ, bà ta bỗng dừng đẩy mạnh Vũ Tùng ra, sải bước đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, gào khàn cả giọng. Ta là nương của ngươi, ngươi dám đuổi ta vì một nhà hoàng sao? Tiêu Quân Hạo, ngươi đủ lòng đuổi cánh nên không cần mẫu thân nữa có đúng không? Biết vậy ta không sinh ra người rồi. Bà ta tát Tiêu Quân Hạo mà không chút nghĩ ngợi. Tiêu Quân Hạo không hề né tránh. Giờ đây hắn mệt mỏi lắm rồi, không còn lòng dạ nào để quan tâm những chuyện này. Bụp một tiếng, bàn tay nắm chặt cổ tay của Lưu Thái Vị. Một bàn tay đã nắm chặt cổ tay của Lưu Thái Vị. Bàn tay ấy lạnh lùng vô cùng, như thể vừa trở lại từ chốn cực hạn, lại giống như vườn ra từ địa ngục, hòng kéo tất cả người sống vào cõi âm ti, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lưu Thái Vị không kiềm được mà run cầm cập, từ từ cúi đầu chạm phải một cặp mắt chứa chan nét cười. Đôi mắt ấy hiếp lại, toát lên sự ma quái và lạnh lẽo trời sinh, nơi đáy mắt nhấp nháy tia sáng quái lạ. Lưu Thái Vị sững sờ nhìn cặp mắt ấy, sau đó nhìn sang nơi khác. Bà ta giật thót mình, run cầm cập như thể rơi vào hầm băng. Người, người. Chào Thái Vị. giọng nữ trong trẻo, hơi khàn, chưa đựng đôi nét cười. Đúng là bài chữ đơn giản, nhưng Lưu Thái Vị lại thấu được ác ý và sát ý khôn kể. Giống như nhìn thấy ác quỷ bò ra từ địa ngục, thèm thuồng muốn lấy mạng bà ta. Lưu Thái Vị vô cùng sợ hãi, lắp bà lắp bắp thật lâu mới tìm được giọng nói của mình. Xác chết vùng nhảy rồi. Xác chết vừa vùng nhảy, nhè hàm răng trắng bóc với Lưu Thái Vị, lại thản nhiên cười. Ta đến tìm ngươi đây. Vỏn vẹn năm chữ đơn giản, nhưng lại như hòn đá nện lên đầu Lưu Thái Vị. Lưu Thái Vị không thốt nổi câu nào, lùi về sau một bước, trợn trắng mắt. Không ngờ bà tạ lại quá sợ hãi mà ngất đi. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, định bảo Tiêu Quần Hạo đưa Lưu Thái Vị đi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Quần Hạo ôm chặt vào lòng. Hắn ôm rất chặt, đến nỗi Vân Hiệu Tình được ôm lại cảm giác suýt nữa hắn sẽ suýt chết nàng. Vân Hiệu Tình cũng biết có lẽ lần này mình làm hắn khiếp sợ, nếu không hắn đã chẳng ôm nàng mạnh đến mức gần như muốn giết nàng đến chết đây này. Ban đầu Vân Hiệu Tình định nhịn cho qua, có điều mới chốc lát thôi, sườn sườn đang nhức nhói đã thận trọng cảnh báo nàng rồi. Ta sắp bị chàng siết chết đến nơi rồi. Nàng nói một câu rất xúc tích. Thật ra nàng chỉ đùa thôi, nhưng Tiêu Quần Hạo đã như con mèo bị giảm trúng đuôi, theo phản xạ có điều kiện chợt ôm chặt Vân Hiệu Tình. Cái ôm này còn chặt hơn cái ôm trước đó. Vân Hiệu Tình càng thấy sườn sườn đau hơn. Cơ mà lúc này nàng không đói hoài đến sườn sườn của mình, nhìn Lưu Thái Vị ngất xỉu dưới đất. Bây giờ nàng mới nhớ trước khi ngất, Lưu Thái Vị đã gọi nàng là xác chết vùng dậy. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn Vô Tung, Ngọc Trần và những người khác, ai nấy cũng trợn to mắt nhìn nàng chồng chồng như vừa nhìn thấy điều gì đấy rất đáng sợ. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình co rúm, rốt cuộc ý thức được một chuyện. Chẳng lẽ lúc nãy nàng đã chết? Vân Hiệu Tình không thể nào kiềm chế được sự bối rối trong lòng mình. Trước khi mất ý thức, mặc dù nàng đã nhanh hạ quyết tâm chọn ở lại thời không này vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng sương mù dày đặc vừa nóng tính vừa nhỏ mọn. Chỉ vì trước đó Vân Hiệu Tình lưỡng lự một lát, cho nên nó dở tính trẻ con, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể vào lại màn sương dày đặc này. Chắc mẩm một điều rằng cơ thể ở đây của nàng không trụ nổi một lát để trì hoãn ấy nên đã tắt thở. May mà nàng trở về sớm, chứ chờ thi thể bên này bị chôn thì nàng không thể chui ra khỏi quan tài. Trong giây lát, Vân Hiệu Tình đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết rõ rồi, nàng lại càng thấy áy náy hơn. Nghĩ thôi cũng biết việc nàng qua đời rồi sống dậy sẽ làm người nơi đây sốc cỡ nào. Thảo nào Tiêu Quần Hạo lại căng thẳng đến vậy. Nàng hắng giọng, cố gắng kéo tay áo của Tiêu Quần Hạo, nói nhỏ: ta không sao, đừng lo mà. Khi tưởng Tiêu Quần Hạo gặp bất trắc ở trong cung, thậm chí còn nhìn thấy quan tài gỗ, Vân Hiệu Tình đã bị nỗi đau giằng xé dữ dội. Tương tự, nàng đau bao nhiêu, Tiêu Quần Hạo cũng đau bấy nhiêu. Tiêu Quần Hạo vẫn không động đậy. Sau một hồi do dự, Vân Hiệu Tình nháy mắt với đám người Vô Tùng. May mà đám người Vô Tùng sửng sốt vậy thôi, vẫn lý trí hơn Tiêu Quần Hạo. Thế là cả bọn nhìn nhau, đồng loạt lùi ra ngoài, đưa cả Lưu Thái Vị đã ngất xỉu ra ngoài. Thậm chí cả bội nhị còn chu đáo hơn, đóng cửa giúp bọn họ. Cửa phòng đóng lại, che đi ánh sáng bên ngoài. Bây giờ vốn đang là hoàng hôn, trong phòng lại càng tối tăm hơn nữa, gần như không nhìn thấy rõ hình bóng của nhau. Vân Hiệu Tình bị Tiêu Quần Hạo ôm chặt đến mức không thể nào nhấc tay lên được. Nàng cũng không nỡ giải khỏi vòng tay của Tiêu Quần Hạo. Lưỡng lự một hồi, Vân Hiệu Tình hơi ngẩng đầu, kề sát vào tai Tiêu Quần Hạo. Ta không sao. Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi. Đến khi hoàn hồn, nàng đã bị Tiêu Quần Hạo đè lên chiếc giường nhỏ. Nàng không sao. Tiêu Quần Hạo lại lẩm bẩm. Vân Hiệu Tình khẽ rung, ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Quần Hạo. Cặp mắt kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, chúng mãnh liệt đến nỗi khiến người ta bỗng dưng thấy xót xa. Vân Hiệu Tình đã ái nái với hắn, thấy dáng vẻ này của Tiêu Quần Hạo, trái tim nàng như tan chảy. Nàng hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn rồi lại khẽ cười. Ta không sao, thật mà. Gần như ngay khoảnh khắc được nàng hôn, Tiểu Quần Hạo đã tấn công một cách dữ dội và hấp tấp. Nụ hôn của hắn không quá dịu dàng, thậm chí có phần thô lỗ, như thể muốn dùng sự vội vàng ấy để vỗ về trái tim sốt ruột đầy sợ hãi của hắn. Vân Hiểu Tình tưởng chừng một cơn gió lớn đang bao trùm lên trước người mình, ngược nhìn vẻ mặt tràn trề sự khát khao của Tiểu Quần Hạo, một tia sáng lóe lên trong mắt. Nàng không ngốc, đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không ngăn cản. Hơn nữa, nếu nàng ngăn cản, chắc chắn Tiểu Quần Hạo sẽ tỉnh táo lại. Nhưng cần gì phải vậy? Vân Hiểu Tình mỉm cười, đột nhiên nắm cổ áo của Tiểu Quần Hạo, kéo hắn lại gần mình. Tiểu Quần Hạo vốn đang đắm chìm đột nhiên tỉnh lại, nhìn Vân Hiểu Tình trong dáng vẻ y phục hơi sọc sệt dưới thân, đôi mắt đen tuyền của hắn đã trong trẻo hơn. Hiểu Tình, đừng nói gì cả. Vân Hiểu Tình cười rành mảnh, lại vất tại màn trướng đỏ trèo hờ ở phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, che đi tất cả cảnh xuân kiều diễm. Nàng rướn người tới hôn lên khóe môi hắn. Đồ ngốc! Tiểu Quần Hạo khẽ bật ra tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng, hắn không còn băn khoăn gì nữa. Màn trướng đỏ khẽ phất phơ tạo ra những gợn sóng dịu dàng từng đợt một. Trong màn là cảnh xuân nóng bỏng, vầng trăng sáng thập thò trên ngọn cây ngoài cửa sổ, dường như nó đang cười trộm. Giữa bóng đêm tịch mịch ấy, bốn phía gần như chìm vào yên tĩnh. Một bóng người vụt qua trên sân thượng như quỷ mị. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một ngôi nhà hẻo lánh nào đấy. Nhà đóng kín cửa, không trông đèn, không phát ra chút tiếng động nào. Người nọ bình tĩnh nhìn ngôi nhà kia, đôi chút lạnh lẽo mơ hồ hiện ra trong đôi mắt vô cảm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tề Lâm Mạn thật sự bị nhốt nơi đây. Nhưng với thân phận quan trọng của Tề Lâm Mạn hiện tại, sự tình lại liên quan đến bọn Vân Duệ Khải. Đáng lẽ ra phải có nhiều người canh gác mới phải. Tại sao xung quanh không có bóng người nào thế này? Là kế vườn không nhà trống chăng? Hay là không để tâm tới Tề Lâm Mạn thật? Không thể nào. Cổ độc trên người bọn Vân Duệ Khải chưa được giải. Tiểu Quần Hạo lại bị phân tâm vì chuyện Vân Hiểu Tình, cho nên không thể nào bỏ mặc Tề Lâm Mạn được. Lẽ nào nàng ta không bị nhốt nơi đây? Sau một hồi suy tư, hắn ta nghi ngờ nhìn ngôi nhà đèn nhánh. Sau đó nam tử xoay người nhìn ngôi nhà sáng trưng cách đấy không xa. Đội ngũ của Tiểu Quần Hạo rất đông, nên thề luôn một trang trại để ở. Số phòng trong trang trại không tính là ít, nhưng lúc nãy nam tử đã thăm dò kỹ càng, bên đó không hề có dấu vết gì của Tề Lâm Mạn cả. Hiện giờ Tề Lâm Mạn đang nắm trong tay thuốc giải cổ độc, không thể xử lý qua loa được. Không lẽ nàng ta không ở nơi đây thật? Nam tử hơi híp mắt nhìn ngôi nhà đèn nhánh gần đó, cuối cùng hạ quyết tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng phải đi xem thì mới yên tâm. Ánh mắt của nam tử trở nên sắc bén, hắn ta toàn tuôn người xuống. Một tiếng động nhỏ chợt vang lên phía đằng sau. Tiếng động ấy không tính lớn lắm, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Nếu nam tử không tự tin vào thính lực của bản thân, hắn ta cũng sẽ tưởng mình đã nghe nhầm. Hắn ta lập tức giữ trường kiếm ở bên hông, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Lại có âm thanh cất lên từ ngọn cây cách đấy không xa. Một người đang đứng trong bóng cây, tay áo khẽ phất phơ, trông giống như là một bóng ma. Nam tử giật mình, trong lòng càng thêm cảnh giác hơn nữa. Hắn ta tự nhận công phu của mình không thấp, vậy mà hắn ta vẫn không biết kẻ này đến từ lúc nào, đợi bao lâu rồi. Thậm chí hắn ta còn dám khẳng định kẻ này cố tình gây nên tiếng động lúc nãy. Nam tử vô thức siết chặt trường kiếm ở bên hông, nhưng hắn ta chưa kịp làm gì thì người trên ngọn cây chợt giơ tay, trông giống như ném gì đó về phía đông bắc. Tiếng vịt nhỏ vàng lên, thi đáy rơi xuống đất, sau đó dường như có tiếng rền truyền đến từ bụi cỏ đằng đó, thậm chí còn hơi cử động. Sự nhấp nhô kia rõ ràng không phải cử động bình thường của bụi cỏ. Có người đang nấp nơi đó. Hắn ta hít sâu một hơi, mặt hoảng hốt lại thấy rõ. Không ngờ mãi đến khi người này nhắc nhở, hắn ta mới phát hiện sự tồn tại của kẻ dưới đáy. Không thì với tâm tư kín đáo của Tiểu Quần Hạo, hắn đã bày ra cạm bẫy này là hắn đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Lừa được hắn ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng người này chỉ ném một thứ quà thôi, làm sao hạ gục được kẻ đang nấp trong bóng tối được. Đáng lẽ người của Tiểu Quần Hạo không vô dụng như vậy thì mới đúng. Trong chốc lát, bên bụi cỏ trở nên yên tĩnh, như thể động tĩnh vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn ta. Người trên ngọn cây ra hiệu với nam tử, không chờ hắn ta đáp lại đã tung người bay vào trong bóng đêm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hướng kẻ đó biến mất, lại ngắm nhìn ngôi nhà tối mù cách đây không xa, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nam tử cũng đuổi theo. Chân trời còn phủ bóng đèn kịch, thấp thoáng thấy được một tia sáng màu trắng bạc đã xuất hiện. Mặt trời dần dần dần đền từ phía chân trời, thoát ẩn, thoát hiện. Trời sắp sáng, ánh màn mài không gai gắt cũng chẳng nóng bội, từ từ leo lên cửa sổ, dịu dàng đánh thức những người còn chìm trong giấc mộng đẹp. Bình minh lên. Vân Hiểu Tình bực mình bị chói mắt, giơ tay che mắt. Tiểu Quần Hạo, đừng trong đèn mà. Hắn dạy vò nàng mãi, vất vả lắm nàng mới ngủ được. Hắn không thể để nàng ngủ thêm chốc nữa sao? Tuy nhiên, không một ai trả lời nàng. Hả? Vân Hiểu Tình còn hơi buồn ngủ, giờ này nàng đã tỉnh táo hơn, mở đôi mắt cay xè ra. Nàng ngơ ngác nhìn chiếc giường trống trải một lúc mới sực nhận ra điều gì. À, Tiểu Quần Hạo không có nơi đây. Không phải lúc này hắn nên ở bên cạnh nàng sao? Lặng lẽ chờ nàng ngủ, rồi thủ thủy mấy câu ngọt ngọt, thề non hẹn biển gì đó sao? Bỏ nàng ở nơi đây một mình hả? Đương nhiên, Vân Hiệu Tình không phải kiểu người động đảnh. Mặc dù nàng có hơi giận dỗi, nhưng vẫn có cái nhìn thoáng về nam nhận bất dạng sau đêm động phòng hoa chút. Thế nên nàng trở mình định ngủ bù tiếp. Nhưng sau đó, nàng phát hiện ra mình không buồn ngủ nữa. Vân Hiệu Tình lại thở dài, thầm chửi bới Tiêu Quần Hạo. Mở mắt ra, bây giờ nàng mới phát hiện ánh sáng kia có màu trắng, không phải ánh nến thường thấy. Trời sáng rồi sao? Nàng nhớ mình mới ngủ có một lúc, tại sao trời sáng nhanh vậy? Vân Hiệu Tình ngọ ngoại muốn ngồi dậy, tấm chăn trên vai trượt xuống, nàng vô thức cầm lấy. Bây giờ nàng mới phát hiện thân thể mình rất thoải mái, hơn nữa cũng đã thay đồ lót sạch. Nhớ đến nguyên nhân phải thay đồ lót là nghĩ về cuộc cá nước thân mật đầy nóng bỏng đêm qua. Cho dù Vân Hiệu Tình mặc dài đến đâu vẫn không kìm được mà đỏ mặt. Vân Hiệu Tình vén màn ra, quả nhiên thấy ánh nắng đã bao trùm khắp ngôi nhà, mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Thế nhưng bên ngoài cực kỳ yên lặng, không có lấy tiếng động nào, dường như có hai người đứng ngoài cửa, một trái một phải, không nhúc nhích, trông chẳng khác gì thần giữ cửa. Vân Hiệu Tình lại tàn hắn. Ngọc Trân, Bội Nhi. Như được giải huyệt đạo, hai người ngoài cửa hốt hoảng đẩy cửa đi vào. Thấy Vân Hiệu Tình vẫn còn lành lặn ngồi trên giường, vành mắt hai người cũng đỏ hoe. Tiểu thư. Trong lòng Vân Hiệu Tình vô cùng ấm áp. Mặc dù nàng chịu rất nhiều uất ức ở thời khâu này, nhưng phải công nhận rằng nàng có được vài người bạn chân thành. Ta không. Vân Hiệu Tình chưa kịp dứt câu, Ngọc Trần và Bội Nhị đã quỳ xuống cùng lúc. Tiểu thư. Thấy dáng vẻ trông như gây họa lớn của hai người, Vân Hiệu Tình hơi hiếp mắt rồi lại hỏi. Sao vậy? Ngọc Trần và Bội Nhị nhìn nhau, sau một hồi đắn đỏ, cuối cùng Bội Nhị khẽ nói. Bọn nô tỳ đã không cung kính với điện hạ. Ngọc Trần cụp mắt lý nhí nói. Không chỉ không cung kính với điện hạ, còn không cung kính với Lưu Thái Vi nữa. Lúc đó thấy Vân Hiệu Tình thắt thở, hai người sốt ruột quá nên buông lời hỗn sự với Tiêu Quần Hạo, còn ăn nói không biết lựa lời với Lưu Thái Vi. Dịch Vương điện hạ là người rộng rãi, lại có tiểu thư nên thấy điện hạ sẽ không so đo với bọn họ, nhưng Lưu Thái Vi thì khác. Lưu Thái Vi nổi tiếng là người hẹp hòi, không thích tiểu thư xưa giờ. Các nàng nói thì nói làm gì? Lỡ như Lưu Thái Vi giận cái chém thớt lên trên người tiểu thư, chuyện đó phải làm sao đây? Bội Nhị lại giải thích. Tiểu thư, nô tỳ và Ngọc Trần đã bàn bạc với nhau rồi. Lát nữa bọn nô tỳ sẽ đi thỉnh tội với thái phi, tuyệt đối không để người khó xử đâu. Thật ra đáng lẽ bọn họ nên đi từ lúc nãy rồi, nhưng lần này tiểu thư thoát chết trong đường tờ kẻ tóc, các nàng thật sự muốn hầu hạ tiểu thư lần cuối, cho nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Tiểu thư, người đừng khó xử, bọn nô tỳ làm sai thì chịu phạt thôi. Ngọc Trần dập đầu với Vân Hiệu Tinh, nô tỳ xin ghi nhớ đại ân đại đức của tiểu thư suốt đời. Vân Hiệu Tinh nghe rõ mồn một từng lời từng chữ của Bội Nhi và Ngọc Trần, sau đó nhớ tới Lưu Thái Vị đang ngất xỉu vì sợ, nàng khẽ cười. Thật ra cho dù Ngọc Trần và Bội Nhi không giải thích, Vân Hiệu Tinh cũng biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Lưu Thái Vị là kẻ nông cạn, lại luôn xem nàng là mong móng tai họa, nên đương nhiên mừng húm khi thấy nàng chết. Vui quá thì mất khôn, bà ta dễ dàng ăn nói bừa bãi. Đương nhiên Ngọc Trần và Bội Nhi sẽ không để bà ta vào miệng, thế là hai bên xảy ra tranh chấp, không ai nhường ai. Khi tỉnh lại, nàng thấy Lưu Thái Vị chuẩn bị đánh Tiêu Quân Hạo. Có lẽ tình hình với Tiêu Quân Hạo cũng chẳng khá khẩm hơn nào bao. Đừng đi, Vân Hiệu Tình lười biếng bảo. Tiêu Quân Hạo đâu phải kẻ ngốc, cho dù hắn có hiếu đến đâu thì cũng không phải hạng người chỉ biết rầm rắp tuân theo đạo hiếu một cách hồ đồ. Trước hành động đấy của Lưu Thái Phi, Tiêu Quân Hạo mà không áp dụng các biện pháp xử lý mới là lạ. Có lẽ trước mắt Lưu Thái Phi bị Tiêu Quân Hạo giam lỏng rồi. Với thói quen kiêu ngạo của Lưu Thái Phi, chắc hẳn hình phạt này còn dài vò hơn là đánh bà ta một trận. Mặc dù Vân Hiệu Tình không thích Lưu Thái Phi, nhưng dù sao bà ta cũng là mẫu phi của Tiêu Quân Hạo, không dễ gì để giết. Điều quan trọng nhất, Vân Hiệu Tình thật sự không để thủ đoạn của Lưu Thái Phi vào trong mắt. Sao vậy à? Ngọc Trần vội vàng la lên. Có gì đâu mà không được. Vân Hiệu Tình không quan tâm. Chắc Tiêu Quân Hạo đã xử lý rồi, ta còn việc quan trọng hơn cần các ngươi làm đây. Ngọc Trần và Bội Nhi là nhà hoàng thiếp thân của nàng, trung thành với nàng, đương nhiên nàng không để bọn họ chịu thiệt thôi. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng đang xử lý Lưu Thái Phi, nàng không cần để hai nhà đầu này đi qua đấy. Không được đâu ạ. Ngọc Trần lo sốt vó lên. Dù sao điện hạ cũng là người xử lý sự vụ của hoàng cung, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chốn hậu cung nhiều. Lỡ lúc đó Thái Phi nương nương lại bắt người noi theo quy củ thì phải làm sao? Đúng đấy, vì bà ta bắt người noi theo quy củ nên người mới xảy ra chuyện. Đã có một lần sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba. Dịch Vương điện hạ là hiếu thuận, cũng không thể luôn luôn chống đối Thái Phi nương nương vì người được. Vân Hiệu Tình hơi ngẩn người, lại sực nhớ ra. Nàng cứ bảo sao hai nhà đầu này sẽ lưu Thái Phi thế, hóa ra nguyên nhân nằm ở nơi đây. Vân Hiệu Tình cười như không cười nhìn về phía các nàng. Các người lo rằng ta sẽ bị Thái Phi bắt nạt sao? Ngọc Trần và Bội Nhi liếc nhìn nhau, cuối cùng Bội Nhi nói. Bây giờ ngươi là Dịch Vương Phi, Lưu Thái Phi dù sao cũng là mẫu phi của Dịch Vương, cũng là mẹ chồng của Vân Hiệu Tình. Trước đây Vân Hiệu Tình có thể mặc kệ Lưu Thái Phi, bởi vì bà ta nhiều nhất chỉ có thể gọi là một trưởng bối bình thường. Thế nhưng bây giờ Vân Hiệu Tình trở thành Dịch Vương Phi, đương nhiên phải tuân theo hiếu đạo. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Ân tình vãn lại, từ trước đến giờ ta đều nói có quà mới có lại, bà ta cay nghiệt như vậy, tại sao ta phải tôn trọng bà ta? Vậy trước đó người... Ngọc Trần hơi bối rối. Lưu Thái Vị bất Vân Hiệu Tình chịu phạt đứng, Vân Hiệu Tình thành thật đứng đó. Các nàng thật sự tưởng rằng Vân Hiệu Tình sẽ kính cẩn đối xử với Lưu Thái Vị. Các nàng cảm thấy việc này không giống phong cách làm việc từ trước đến giờ của tiểu thư, nhưng tiểu thư đã quyết định thì các nàng cũng không thể gây nên rắc rối cho tiểu thư chỉ vì căm hận với Thái Phi. Vân Hiệu Tình cười cười. Ta cố tình làm vậy đấy. Cố tình? Ngọc Trần và Bội Nhi liếc nhìn nhau, nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đương nhiên là cố tình rồi. Nếu nàng không cố ý chọc giận Lưu Thái Phi để bà ta tưởng rằng mình ra ngoài của mẹ chồng được, thì sao nàng có thể quang minh chính đại rời khỏi đoàn xe, hơn nữa còn thuận tiện dẫn đi phần lớn thị vệ. Đám thị vệ kia không rời đi mới thật sự là rắc rối. Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua hai nhà hoàn, lại mỉm cười, đang định giải thích, chợt nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ từ bên ngoài, sau đó Lý Mà Mà lập tức tiến vào. Lý Mà Mà quỳ cụ hành lễ với Vân Hiệu Tình trước, rồi mới nhìn về phía Ngậu Trần và Bội Nhi, sau đó quát to. Hai người các người ở đây làm gì vậy? Phát sinh tranh chấp với Lưu Thái Vị cũng nên đi thôi. Thế nhưng Vương Vị đã tỉnh lại, mà một người các người không hầu hạ nàng theo quần áo rửa mặt. Hai là không đi gọi đại phu, có chút chuyện nhỏ như vậy thôi, lại nhãi mãi thì làm được việc gì to tát. Lý Mà Mà vốn đã sống trong cùng nhiều năm, làm việc công bằng chính trực. Trong khoảng thời gian ở Vân gia, bà đã tạo được uy tín. Vì vậy khi bà quát lớn như vậy, Ngọc Trần và Bội Nhi không dám nói thêm lời nào, chỉ ngập ngừng trả lời. Chúng ta đã biết sai rồi. Ngọc Trần, ngươi đi chuẩn bị vật dụng rửa mặt. Bội Nhi, ngươi đi lấy quần áo để Vương Phi thay. Sau đó nói với Hà Tiên Sinh một tiếng, mời hắn ta tới đây bắt mạch cho Vương Phi sau một nén nhang nữa. Vâng ạ. Ngọc Trần và Bội Nhi không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng các nàng, ngược lại có chút thông cảm. Mà, các nàng chỉ lo lắng cho ta thôi. Lão nô biết bọn họ lo cho người, có lòng trung thành, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu kinh nghiệm. Lý Mà không thể làm gì, quay lại đỡ Vân Hiệu Tình rồi nói khẽ. Ngày trước, bọn họ chỉ hầu hạ người, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng bây giờ ngươi lại dịch Vương Phi, cho dù sống ở vùng đất nghèo nàn của Bắc Cương, thì người vẫn phải dùng thân phận Vương Phi để liên hệ với người khác. Ngọc Trần và Bội Nhị là người bên cạnh Vương Phi, họ cần phải tỉnh táo và kiềm chế hơn người thì mới phải. Lý Mà lại thở dài. Mặc dù Lưu Thái Phi luôn gây sự với Ngọc Trần và Bội Nhi, nhưng bọn họ nói nàng lỗ mãn với bà ta, rốt cuộc vẫn là phạm thượng. Lần một, lần hai cũng thôi đi, nhưng theo thời gian, việc này sẽ không tốt cho bọn họ. Vân Hiệu Tình hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp. Quả thật, Lý Mà nói có lý. Thân phận không giống nhau, lập trường sẽ khác nhau, cách xử lý sự việc đương nhiên không giống nhau. Ngọc Trần và Bội Nhi là đại nha hoàn bên cạnh nàng, nếu bọn họ cư xử tùy ý lỗ mãn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới tai họa cho chính họ. Vân Hiệu Tình ngẫm nghĩ rồi lại nói, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ta cũng sẽ hỏi ý kiến sau này bọn họ muốn làm gì. Con đường tương lai do các nàng tự đi, dù thế nào cũng phải cam tâm tình nguyện thì mới tốt. Mọi người có chuyên môn riêng, hơn nữa trong số thời điểm khả năng cũng cực kỳ quan trọng. Có một số ít người phù hợp với việc đối ngoại, một số người lại phù hợp với việc lo liệu ở bên trong. Lý Mà liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, bà ta không hồ đồ, đương nhiên biết ngụ ý của Vân Hiệu Tinh. Lý Mà lại lắc đầu, dìu Vân Hiệu Tinh nằm xuống giường rồi đắp kín chăn cho nàng, sau đó nói, người đây lúc nào cũng che chở cho các nàng. Chẳng phải Mà cũng che chở cho các nàng sao? Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười. Trước đây nếu Mà không thả lỏng, các nàng đã không thể tức giận với Lưu Thái Phi rồi. Lý Mà giật mình, lập tức cười nói, lão nô biết là không thể gạt được Vương Phi mà. Thái Phi nương nương là người nông cạn vô tri, cũng nên có người dạy dỗ bà ta một chút. Hơn nữa lão nô nghĩ có điện hạ nơi đây, hai cô gái nhỏ dù có ăn nói sằng xiên cũng sẽ không bị trách phạt. Dừng lại một chút, Lý Mà cảm thấy hơi áy náy, lại tự giễu. So ra lão nô đã suy nghĩ nhiều, cổ vũ tâm ý của quần chúa với lão nô. Vân Hiểu Tình giật mình, lập tức kịp phản ứng. Lý Mà nói đến việc lúc ấy bà ta không kịp chạy tới. Thế là nàng túm chặt tay áo của Lý Mà thấp giọng nói, Mà, người nói gì vậy? Nếu xảy ra chuyện chỉ vì việc như thế này thì ta không dám giao phó chuyện cho bà rồi. Vương Vị coi trọng lão nô, đương nhiên lão nô rất cảm kích. Cũng may lão nô may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng thực hiện được. Hai mắt của Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên. Thật sự đón được người rồi sao? Có tổn thương gì không? Có bị người khác phát hiện không? Chưa đi được bao lâu thì đám bè bạn trên giang hồ của Vương Ngũ đã cố ý đến gây sự. Người và dịch Vương Điện Hạ đã đưa đi phần lớn thị vệ, còn lại đều là người một nhà. Nhân lúc rối loạn, người bèn trà trộn vào. ngoài trừ chúng ta chỉ có Dịch Vương Điện Hạ biết chuyện. Bây giờ người được an bài trên xe của đại tướng quân, có điều... Lý Mạ Mạ hơi dừng lại. Sao vậy? Vận Hiệu Tình lập tức hỏi. Tình hình của vị kia sợ rằng không ổn. Lý Mạ Mạ thấp giọng đáp. Tâu quả đã sốt liên tục, không giảm nhiệt độ. Bây giờ đám thị vệ đã trở về. Lão nộ không dám quang minh chính đại đi mời đại phu. Thật sự không có cách nào. Sáng nay đành đến mời Dịch Vương Điện Hạ. Tiêu Quân Hạo tới đó rồi sao? Bảo sao nàng chưa tỉnh mà Tiêu Quân Hạo đã biến mất tâm hơi. Nếu nàng không biết tình hình của hắn từ trước đến giờ, có lẽ cho rằng hắn là một tên khốn nạn, ăn xong sách quần rời đi. Lý Mà Mà lại gật đầu. Vẫn luôn ở đấy, chắc là nửa đường ra ngoài một chuyến. Hình như bên chỗ Tề Trắc Phi sẽ ra chuyện gì đấy. Tề Lâm Mạn sao rồi? Vừa nói nàng vừa sốc căng lên ngồi dậy, khóe mắt liếc thông qua mắt cá chân, nơi ấy vẫn sưng đỏ, thấy mà giật mình. Trước khi hôn mê, mặc dù nàng dùng vải liệu quấn chặt lấy mình và Tề Lâm Mạn, thế nhưng vẫn bị rắn cắn. Những con rắn đó đều là loại kịch độc, vào máu là chết, ngay cả Vân Hiệu Tình suýt nữa cũng chết vì nọc rắn. Trong tình hình như vậy, sợ rằng Tề Lâm Mạn không thể thoát ra an toàn. Tề Trắc Vị cũng trúng độc rắn, coi điều được giải độc, bị giam trong Đông Sương phòng. Vân Hiệu Tình gật gù, lúc này không đối hoài tới Tề Lâm Mạn nữa. Đỡ ta dậy. Vương Vị, ta đi xem thử, nói không chừng ta còn có cách. Xe ngựa của Vân Ghề Khải và mọi người dừng ở hậu viện, Lý Mà Mà lại giải thích. Xe ngựa được chế tạo đặc biệt, đã đầu vào đấy, chỉ có trạm dịch là rách nát, đồ đạc không còn nguyên vẹn. Vì vậy, ta cứ dựng một càn liệu trú mưa trong hậu viện này. Dứt lời, bà ta bèn hạ thấp giọng. Đây là nơi ẩn nấp. Nhiều người thêm một người, hay mất thêm một người vẫn giấu được tạm thời, nhưng sợ lâu dần sẽ bị phát hiện mất. Trước mắt, Hạ Vô U dưới chức hữu sứ giám sát, nhưng thật ra đảm nhận trọng trách giám thị Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Chuyện lần này rất lớn, vì vậy hắn ta phải vực dậy tinh thần gấp bội để ứng phó. Xe ngựa chứa thêm một người có thể giấu một hai ngày, còn nếu về lâu về dài, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Yên tâm, ta nắm chắc rồi. Lý Mà Mà cũng biết, trước giờ Vân Hiệu Tinh luôn có chính kiến của mình, không cần phải nhiều lời, vì vậy dặn dò người khiên kiệu ổn định lại. Độc rắn trong người của Vương Phi chưa bài trừ hết, không chịu được sốc nảy. Vân Hiệu Tình lúng túng hỏi khang. Thật ra độc rắn trong người nàng đã hết từ lâu, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là nàng buồn ngủ. Dặn cò cả buổi trời nên nàng đã mệt lắm, mắt cá chân lại đau dữ dội. Nếu không phải đi từ tiền viện đến hậu viện quá xa, nàng cũng không ngồi kiệu. Thế nhưng vừa ra khỏi tiền viện đã có người nghênh đón. Hạ Vô U thi lễ với Vân Hiệu Tình rồi kính cẩn nói. Tỳ chức tham kiến Vương Phi. Hạ giám quân. Vân Hiệu Tình mệt mỏi ngước lên, trông như sắp hấp hối đến nơi. Thứ lỗi, ta không được khỏe nên không xuống gặp mặt được. Hạ Vô U thấy nàng thế càng nghi ngờ nhiều hơn. Hôm qua Dịch Vương Điện Hạ rời đi, sau đó Vân Hiệu Tình và Lưu Thái Phi sẽ ra mâu thuẫn. Vân Hiệu Tình và Lưu Thái Vị bị tập kích, thì về hầu tổng chia làm ba, lấy trứng chọi đá. Lưu Thái Vị còn đỡ, Vân Hiệu Tình bị thương khá nặng, thậm chí có lần truyền tình nàng đã chết ra ngoài. Lúc ấy, hắn ta chưa vào phòng, nhưng Hà Tiên Sinh chuẩn trị cho Vân Hiệu Tình. Hà Tiên Sinh đã đích thân nói với hắn rằng Vân Hiệu Tình đã tắt thở bỏ mình, nhưng chỉ mới một canh giờ trôi qua mà nàng đã sống lại. Từ sự kiện nói tiếp nhau vô cùng quái lạ. Hạ Vô U phụ trách giám sát, vì vậy hắn ta phải điều tra chuyện quan trọng lần này. Có điều uy tín của Dịch Vương quá lớn, hắn ta hỏi thăm không tiện. Vốn định nghe ngóng tin tức từ mấy tên nô tài, nhưng nào ngờ họ cũng kín miệng vô cùng. Hắn ta bất đắc dĩ lắm mới đến gặp mặt Vân Hiệu Tình. Hạ Vô U nhìn Vân Hiệu Tình rồi nhìn thẳng vào vấn đề. Vương Phi chết đi sống lại, bệ hạ rất nhớ người, không biết Vương Phi sống lại nhờ duyên cơ gì, có thể nói với thần được không? Hạ giám quân. Sắc mặt của Lý Mà Mà rất lạnh. Vương Phi tìm được đường sống từ trong chỗ chết, sức khỏe rất yếu, ngài cứ nhất quyết muốn hỏi chuyện này sao? Ở đây là đầu ngọn gió, lỡ vương phi cảm lạnh phải làm sao? Ngài cản được không? Vừa dứt lời rồi không hề khách sáo, Hạ Vô Ụ lại phớt lờ rồi cung kính nói: Ti chức chỉ phụng mệnh làm việc, xin vương phi thứ tội. Dù giọng điệu kính cẩn nhưng thái độ cưỡng ép đối vương lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình tối lại. Nàng vốn định sau này mới tính sổ, ai ngờ Hạ Vô Ụ không chịu nổi đã tìm hắn đến đây. Hắn ta muốn tìm đường chết đây mà. Nàng cụp mắt xuống định hỏi ngược lại thì giọng điệu nặng nề của Tiêu Quân Hạo đã vang lên: Làm càn. Vân Hiệu Tình ngơ ngác, vô thức ngước lên đối diện cặp mắt đen lái của hắn, chỉ thấy Tiêu Quân Hạo mở mắt bước đến gần nàng, lạnh lùng nhìn Hạ Vô Ưu: Người có thân phận gì nói chuyện với vương phi của bổn vương kiểu đó? Vân Hiệu Tình trừng với bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, sau đấy khẽ giật môi: Tiêu Quân Hạo không biết mắc cỡ hả? Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như hắn lại dám nói như vậy. Vân Hiệu Tình vung đàn xấu hổ, nhưng thấy Tiêu Quân Hạo như vậy nàng xấu hổ không nổi. Hạ Vô Ù khẽ hốt hoảng trước thái độ quát hỏi của Tiêu Quân Hạo, hắn ta cố nén hoảng sợ giữ vững bình tĩnh rồi lại nói: Xin điện hạ thứ tội, bệ hạ lo lắng cho vương phi, ti chức chỉ làm trong phận sự của mình, cho nên chỉ đành đến thỉnh giáo vương phi, xin điện hạ hãy thứ tội. Thứ tội? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói: Bệ hạ phái người hộ tống phù thề của bổn vương, đáng lẽ các người phải bảo vệ nàng ấy chu toàn, ai ngờ nàng bị đánh lén giữa đêm, nhiều người như vậy mà không đánh lại một Tề Lam Mạn, thậm chí không bắt được nàng ta. Nếu bổn vương không chạy đến kịp thời, có lẽ nàng ấy không còn đứng đây nữa. Vừa nhớ tới Vân Hiệu Tình vết thương chồng chất ở trong cạm bẫy, nhớ đến cảnh nàng không còn hơi thở, dù Tiêu Quân Hạo chỉ mượn việc này để nói chuyện, nhưng ánh mắt đầy giận dữ, khi tức càng thêm tàn bạo. Chỉ chút nữa thôi. Nếu lúc ấy Vân Hiệu Tình không tỉnh lại, vừa nghĩ đến đây Tiêu Quân Hạo bèn ớn lạnh cả người. Hạ Vô Ụ vốn là người kiêu ngạo, dù biết mình đuối lý nhưng không nhìn nổi khi nghe huynh đệ của mình cãi lại. Điện hạ, lúc ấy tình thế đột ngột, không biết đường đâu mà lần. Hơn nữa nơi đó rất hoang vu vắng vẻ, đến mới mất tung tích của vương phi. Huống chi một người là vương phi, một người là trắc phi, tuy chúng thuộc hạ là hộ vệ nhưng không tránh khỏi ném chuột sợ vỡ bình. Nói cho cùng, Tề Lâm Mạn đối phó với Dịch Vương phi thế nào, cả hai đều là người của Dịch Vương, tính ra đây là chuyện của Dịch Vương phủ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo bỗng trở nên sắc bén, Vân Hiệu Tình ở phía sau bèn hỏi: Nói như thế, hạ giám quân cho rằng bổn vương vì bị vậy là đáng đời ta có đúng không? Ti chức không dám. Hạ Vô Ụ lại vội vàng hành lễ bình tĩnh nói: Có điều ti chức thấy việc này qua đội trùng hợp, không thể trách ai được. Bốp một tiếng, tiếng rồi quất thẳng vào mặt của Hạ Vô Ụ vang lên. Hạ Vô Ụ sức thần nhà tướng nên phản ứng rất nhanh, còn thêm rồi vừa rồi quá yếu, hắn ta chỉ lùi về sau nửa bước thì rồi đã lướt qua mặt, vì vậy không kìm được mà nhếch môi cười khẽ. Hắn ta nghe đồn Dịch Vương phi cũng xuất thân nhà tướng, nhưng võ nghệ bình thường, giờ xem ra lời đồn quả không sai. Có điều Hạ Vô Ù chưa nghĩ xong thì một roi yếu ớt vừa rồi như được cấp thêm sức mạnh, sức mạnh đó hùng hạn nhào về phía mặt hắn ta. Hạ Vô Ù nheo mắt xoài người lùi lại, nhưng hắn ta nhanh bằng cách mấy cũng không nhanh bằng một roi đầy sức mạnh và hung hăng kia. Hắn ta cảm thấy mặt mình nóng rát, đưa tay lên quẹt thì thấy máu chảy đầm đìa. Tuy Hạ Vô Ù là nam nhi nên không coi trọng bề ngoại như nữ giới, nhưng hắn ta vẫn tức giận vì mặt bị đánh vô cớ. Sắc mặt hắn ta sầm xuống, nhìn Vân Hiệu Tình nắm roi rồi nhìn sang Tiêu Quân Hạo, sắc mặt càng trầm hơn. Tuy người ra rồi là Vân Hiệu Tình, nhưng sau đó rồi được cấp thêm sức mạnh, đó không phải điều Vân Hiệu Tình làm được, chắc chắn Tiêu Quân Hạo đã hỗ trợ nàng. Dịch Vương, Dịch Vương vị, ti chức vốn đang nói lý với người, người làm gì vậy? Dù ti chức chỉ là ti nhưng cũng là mệnh quan triều đình, các người không được khinh thường ti chức như vậy. Vậy thì sao nào? Người lên tiếng không phải Vân Hiểu Tình mà là Tiểu Quần Hạo. Đúng hơn là Tiểu Quần Hạo đã cướp lời nói của nàng. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, không khỏi nhìn Tiểu Quần Hạo. Trước giờ hắn luôn lấy đại cuộc làm trọng, tính tình cương trắng, lạnh lẽo và hướng nội, chưa từng nói ra những lời ý thế hiếp người, không coi trời bằng vùng như hiện tại. Hay là hắn đổi tính rồi? Tiêu Quần Hạo nhìn Vân Hiểu Tình đần mặt, cảm xúc trong lòng rất khó tả, không thể nói thành lời. Lúc này hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn không phải là một hồn phù xứng đáng, bằng không đã không khiến nàng gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Đến độ khi hắn đứng ra bảo vệ nàng, nàng còn kinh ngạc chứ không nghĩ đó là chuyện hắn phải làm. Tiêu Quần Hạo nhắm mắt lại, trái tim như bị nghìn con kiến gặm cắn, đau đớn khó chịu bắt đầu lan tràn. Tài hắn bỗng ấm lên. Tiêu Quần Hạo sững sờ, cúi đầu nhìn, thấy Vân Hiểu Tình đã xuống nhiễn kiệu từ bao giờ, còn nắm chặt tài hắn. Vân Hiểu Tình nhoẻn miệng cười tươi với hắn. Chàng đang nghĩ lung tung gì thế hả? Nàng rất nhạy bén, vì vậy vừa thấy ánh mắt của hắn thì đã biết hắn lại suy nghĩ vụ vơ vớ vẩn. Tiêu Quần Hạo chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hay lo được lo mất. Rõ ràng hai người tiến triển đến mức này mà hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Hắn không nghĩ lại xem, nếu hắn chỉ biết làm lỗi với nàng, không có bất cứ ưu điểm nào, thì nàng còn gả cho hắn để làm gì? Nàng đâu có ngu đâu. Ta... Nhất thời, Tiêu Quần Hạo không biết nói gì cho phải. Vân Hiểu Tình đầy mỉm cười, nắm chặt tay của hắn rồi nhìn Vô Tung. Trói hắn ta lại cho ta. Tuy nàng không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết nàng muốn trói kẻ nào. Hạ Vô U thay đổi sắc mặt, không dám tin nhìn Vân Hiểu Tình. Dịch Vương Phi, người điên rồi phải không? Thần là mệnh quan triều đình đấy. Trong lúc đó, đám thuộc hạ của Hạ Vô U cũng xông ra, trên mặt chỉ toàn cảnh giác. Một kẻ trong số họ nóng vội nên nắm chặt kiếm trong tay rồi lại nói. Bọn thuộc hạ, lĩnh mệnh của bệ hạ hộ tống mọi người. Mọi người làm vậy để chống lại thánh lệnh, phạm tội khi quân. Tiêu Quần Hạo nắm chặt tay Vân Hiểu Tình, hờ hững trả lời. Vậy người cứ để bệ hạ trị tội khi quân của bổn vương. Các người lơ là nhiệm vụ, buông thả bất cẩn, đẩy vương vị, thái vị và đại tướng quân vào nguy hiểm. Vậy mà không chịu ăn năn sám hối, còn nói năng hàm hồ. Các người nghĩ bổn vương dễ bị ức hiếp lắm, có đúng không? Dịch Vương điện hạ, xin bớt giận. Hạ Vô U nheo mắt, hắn ta không phải người hồ đồ nên đã bình tĩnh trở lại. Dịch Vương điện hạ muốn vịnh cớ này để nói chuyện của mình, cố ý lấy chuyện đó ra đối phó hắn ta. Nhưng lần này, hắn ta làm theo lời bệ hạ đến Bắc Cương. Nếu giờ cứ ầm ĩ thế này thì quá bất lợi cho hắn ta. Trước mắt, tình hình ở Bắc Cương khá căng thẳng, cần những vị tướng dũng mãnh như Tiêu Quần Hạo trấn thủ. Lỡ hắn ta làm ầm lên, chắc chắn bệ hạ không đứng về phía hắn ta, không chừng còn thuận nước đẩy thuyền, cắt chức của mình, phái người khác tới đây. Hạ Vô U nghĩ đến thì lạnh toát xương sống, bất giác rùng mình vì sợ. Hắn ta quá đổi vọng động. Vì vậy, Hạ Vô U mới nhanh chóng quyết định rồi nói. Xin điện hạ bảo vương phi bớt giận. Tỳ chức quan tâm nhiều ác loạn tính, nên mới lẫn lướt một xíu. Vừa rồi có lỡ lời, xin điện hạ bảo vương phi tha thứ cho thần. Đỡ lời, bổn vương thấy lúc nãy người nói chắc như đinh đóng cột mà, giống lỡ lời chỗ nào. Tiêu Quần Hạo lại lạnh lùng. Vô Tùng, con đứng đó làm gì? Trói hắn ta lại, lát nữa bổn vương sẽ thượng tấu thịnh tội. Bệ hạ muốn xử lý chuyện này thế nào, bổn vương cũng nhận hết thảy. Hạ Vô U giật mình, lần này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ không thể cứu vãn được sao? Vì vậy hắn ta nghiến răng quỳ sụp xuống đất. Tỳ chức lỡ lời, xin điện hạ và vương phi trách phạt. Tuy tỳ chức có sai, nhưng một lòng vì bệ hạ, xin điện hạ hãy minh xét. Hạ tiên sinh cũng nhanh chóng đến đây, vừa thấy tình cảnh này thì ngỡ ra, giờ không biết nên lùi hay nên vào trong. Vân Hiểu Tình sáng mắt thấy Hạ tiên sinh đã tới thì bèn nói. Hạ tiên sinh đến rồi, từ lúc được tiên sinh cứu đến giờ, ta vẫn chưa đến để cảm ơn tiên sinh. Hôm nay ta may mắn sống tiếp, tất cả đều là nhờ tiên sinh. Vương Phi quá khen. Vương Phi, người đã quá khen. Hạ tiên sinh khách sáo trả đời, khóe mắt thấy Hạ Vô U bèn do dự giây lát rồi mới lên tiếng. Điện hạ, Vương Phi, Hạ giám quân. Vân Hiệu Tình bình tĩnh trả lời. Hắn ta không làm tròn trách nhiệm trước đây mà còn cãi chài cãi cối. Tuy phu thê bọn ta có nghèo đến đâu cũng là thân vương, là trọng thần phụng mệnh trấn thủ Bắc Cương. Nếu ai cũng ức hiếp phu thê bọn ta thì được cái danh dịch vương và dịch vương phi này không có hay ho gì cả, không làm cũng được. Vân Hiệu Tình nói trôi chảy, nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Hạ Vô U rùng rẩy. Hắn ta gần như nghiến chặt răng mới nuốt lời phản bác đến bên môi, chỉ nhanh chóng nhìn Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh do dự giây lát rồi nói. Tuy Thảo giận chỉ là kẻ tùy tiện, nhưng có một câu không biết nên nói không? Mời Tiên Sinh nói. Vân Hiệu Tình tốt tính trả lời. Tuy Hạ Giám Quận làm việc quá vội vàng, nhưng suy cho cùng vì lo lắng cho Vương Phi và Điện Hạ. Không có công lão cũng có khổ lão. Xin Điện Hạ và Vương Phi rộng lòng, đừng sò đỏ với Hạ Giám Quân. Hạ Tiên Sinh cẩn thận nói tiếp. Huống hồ, lúc này chiến sự Bắc Cương rất căng thẳng. Bây giờ hai vị hồi kinh cần một khoảng thời gian nữa. Điện Hạ và Vương Phi đều là người lấy đại cuộc làm trọng, chắc chắn cũng nọ cho tình hình ở Bắc Cương. Hạ Tiên Sinh nói vậy cũng có lý. Vân Hiệu Tình vừa như suy nghĩ, sau đó bèn gật đầu đồng ý, vẻ mặt vô cùng thánh thiện, tỏ vẻ Tiêu Quân Hạo như thế nào thì nàng cũng sẽ nghe theo thế ấy. Điện Hạ, ta cảm thấy Hạ Tiên Sinh nó cũng có lý, chàng xem. Mọi người đều im lặng. Vừa rồi người vùng roi đánh người, muốn bắt trói người lại là nàng. Giờ nàng trở mặt nhanh quá, nàng cố tình trêu đùa người ta sao? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sáng lên, bình tĩnh nhìn nàng rồi lại nói. Nàng muốn thế nào cứ xử lý thế ấy. Vân Hiệu Tình bật cười rồi nhìn xuống Hạ Vô U quỳ dưới đất. Hạ Giám Quân, ta muốn trói người lại, ngươi có phục không? Dạ phục. Hạ Vô U nghiến răng nói. Chuyện đã đến nước này, hắn tạ không có thể làm được gì. Vân Hiệu Tình nói. Lần này có Hạ Tiên Sinh đứng ra cầu xin giúp ngươi. Hạ Tiên Sinh có ơn cứu mạng ta, là đại ân nhân đối với phu thê bọn ta. Bọn ta cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu đã thế, hôm nay ta và Điện Hạ tạm gác lại chuyện này, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt vào. Hạ Vô U bỗng ngước lên. Hắn ta không ngờ Vân Hiệu Tình dễ nói chuyện đến vậy. Vì vậy, hắn ta nhìn qua Tiêu Quân Hạo, vẻ mặt Tiêu Quân Hạo vẫn bình tĩnh như thường. Vương vị đã nói thế nào thì là thế nấy. Nếu có lần sau, dù bệ hạ có trách phạt, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đa tạ Điện Hạ, đa tạ Vương Phi. Hạ Vô U khẽ thở vào, vội vàng hành lễ với Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thấy vậy bèn khoát tay bật cười. Hạ Giám Quân à, khách sáo quá rồi. Nếu ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạ Tiên Sinh. Cũng nhờ Hạ Tiên Sinh cầu xin hai ngươi nên hai chúng ta mới dễ nói chuyện như vậy đấy. Hạ Vô U nhìn Hạ Tiên Sinh, ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng hành lễ với Hạ Tiên Sinh. Cảm ơn Tiên Sinh. Làm gì có, làm gì có. Hạ Giám Quân khách sáo quá rồi. Hạ Tiên Sinh hớt hải trả lời, nhưng khi ngước mắt lên thấy gương mặt có phần tối sầm của Hạ Vô U, ông ta giật mình, linh tính không lạnh bỗng dần lên trong lòng ông ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.